Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiên, từ từ xâm chiếm vào cơ thể cô, mà kệ bây giờ vẫn còn là ban ngày. Hai người cứ như vậy nóng bỏng quấn lấy nhau. Căn phòng đầy sự ám muội, thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng động khiến người khác phải đỏ mặt. Giai Đình, anh yêu em. Ai cũng đừng hòng chen vào giữa chúng ta. Hạo Nhiên, anh làm gì vậy? Hạo Nhiên đang loay hoay thu dọn hành lý, không may làm ồn khiến Giai Đình tỉnh lại. Bà xã à? Chúng ta trở về nhà thôi. Nhưng mà... Ở đây thì có gì tốt chứ? Về nhà chúng ta vẫn tốt hơn. Nói là họp lớp, nhưng toàn là gặp thể loại không dâu. Tiểu Tam, Tình Cũ Vợ, một đám người chỉ biết đi nịnh theo. Gia đình không thích hợp ở một nơi kinh tởm như vậy. Hạo Nhiên mặc kệ cô có đồng ý hay không, cứ như vậy vác cô lên xe, quay về ngôi nhà thân yêu, trở về với cuộc sống hai người hạnh phúc. Bác quản gia à? Hôm nay mọi người đi nghỉ sớm đi. Hôm nay việc cứ giao lại cho tôi là được rồi. Nhưng mà phu nhân... Lão quản gia khó xử nhìn hai người. Hạo Nhiên phải ra hiệu kêu mọi người chiều theo ý cô ấy. Mọi người mới an tâm rời đi. Em đã tính bày trò gì đấy Gia Đình? Bày trò gì chứ? Em chỉ muốn bồi đắp tình cảm cùng chồng thôi mà. Cô ôm lấy cổ anh, nhón chân lên hôn môi anh một cái. Hạo Nhiên à, chúng mình đi hẹn hò thôi. Được thôi. Gia Đình kéo anh đến rạp chiếu phim. Điều kỳ lạ là cả rạp này chỉ có mình anh và cô. Hạo Nhiên à, phim này dở lắm hay sao mà tại sao lại không có ai cả? Không phải, rạp chiếu phim này anh bao trọn rồi. Anh dư tiền lắm sao? Hết trò lại đi bao rạp chứ? Không sao, chỉ là số tiền nhỏ. Hơn nữa bao rạp lại có rất nhiều lợi ích. Anh liền kéo cô lại gần mình, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Sau đó để cô ngồi lên đùi của mình. Cô mặt đỏ hết cả lên, muốn thoát ra nhưng đã bị anh ôm chặt. Anh muốn ăn bắp rang. Gia Đình, tay anh đang bận rồi, mau giúp anh đi. Ừ. Gia Đình ngượng ngùng đút cho anh. Dẫn anh đi xem phim đúng là sai lầm mà. Hạo Nhiên mỗi lần trên màn hình có cảnh hôn cũng bắt trước theo rồi ngấu nghiến chiếm lấy đôi môi cô. Gia Đình không biết phim có nội dung gì, chỉ biết môi mình sắp bị anh hôn đến chảy máu rồi. Đợi mãi bộ phim cũng kết thúc, Gia Đình cuối cùng cũng có thể giải thoát khỏi ông chồng lưu manh này. Hạo Nhiên vừa đi lên, đi tới gần cô liền sợ hãi che môi lại. Hạo Nhiên à, môi em sắp không chịu được nữa rồi. Ngoan, bỏ tay xuống, anh hứa sẽ không hôn nữa đâu. Anh nói thật. Ừ. Gia Đình tin nghe theo lời anh bỏ tay xuống. Anh quả thực đã giữ lời hứa, chỉ là chuyển từ hôn môi sang hôn má mà thôi. Anh giữ đúng lời hứa rồi, nha. Nói rồi Hạo Nhiên nắm chặt tay cô rời đi. Trên môi vẫn không còn giấu được sự vui mừng. Nụ cười này không phải ai cũng muốn gặp được đâu. Địa điểm tiếp theo của bọn họ chính là siêu thị. Cô muốn mua một chút đồ về nấu cơm cho anh. Hai người vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Rất nhiều cô gái nhìn cô với ánh mắt vô cùng ganh tị. Bây giờ tìm đâu ra được một ông chồng lại vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại thương vợ như vậy chứ. Gia Đình bỏ rất nhiều đồ ăn vặt vào trong giỏ, nhưng mà đều bị ông chồng khó ưa bỏ ra hết. Hạo Nhiên, không lẽ một chút tiền anh cũng tiếc với em sao? Vấn đề không phải là tiền, nhưng mà những món ăn này không tốt cho sức khỏe, em hạn chế ăn lại đi. Nhưng mà Hạo Nhiên à, đây đều là món em thích nhất mà. Gia Đình tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn anh, nhưng mà Hạo Nhiên một chút động tâm cũng không có. Anh chẳng thương em gì hết. Gia Đình giận dỗi bỏ đi, không thèm quan tâm tới anh nữa. Gia Đình, đừng giận nữa mà. Ai thèm giận anh chứ? Gia Đình không thèm liếc anh lấy một cái. Thôi được rồi, vợ à, đừng giận anh nữa. Nhìn xem anh mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt rồi này. Quả nhiên cách này vẫn là hiệu quả nhất. Gia Đình giật lấy túi đồ, nụ cười trên môi dần hiện ra. Thôi được rồi, tha cho anh đó. Cảm ơn bà xã đại nhân. Hạo Nhiên mặc kệ mọi người xung quanh, cứ như vậy bế cô lên. Cô vợ nhỏ này đúng là bị anh chiều hư rồi mà. Nhưng mà biết sao giờ, anh yêu cô quá rồi, không nỡ nặng lời với cô, chỉ có thể ngày càng sủng cô thêm mà thôi. Hạo Nhiên, anh làm cái gì vậy mà buông em ra? Gia Đình đang nấu ăn trong bếp thì Hạo Nhiên chạy tới ôm lấy cô từ phía sau. Anh nhớ vợ không được sao? Anh thôi đi có được không? Từ nãy đến giờ chúng ta xa nhau còn không quá nửa tiếng nữa mà. Xa em một giây thôi anh cũng thấy nhớ rồi, chứ đừng nói là nửa tiếng. Hạo Nhiên à, Từ khi nào mà anh trở nên trẻ con như vậy? Cô quay sang nhéo lú má đồng tiền của anh một cái. Chồng cô đúng là càng ngày càng đáng yêu mà. Hạo Nhiên nhân cơ hội cô quay sang, liền dán đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của cô. Hạo Nhiên quả đúng là hôn đến nghiện luôn rồi. Cứ có cơ hội, liền chiếm lấy đôi môi của cô. Căn phòng bếp cứ như vậy càng trở nên nóng bỏng hơn. Hai con người cứ như vậy quấn lấy nhau cơm buông. Đến khi chảo chiên bị cháy khét lên, hai người họ mới ý thức được mà buông nhau ra. Hạo Nhiên, em muốn sinh con cho anh. Chúng ta vẫn còn trẻ, không cần vội. Hạo Nhiên à, em... Bà xã, nghe lời anh đi. Anh chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn. Anh biết rõ gia đình mong muốn có con như thế nào, nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc. Oa, ba. Gia đình bị tiếng khóc của con nít làm cho tỉnh giấc. Nhà cô từ khi nào lại có con nít vậy? Gia đình vừa bước xuống nhà, đã thấy ông chồng của mình đang vụng về bế trên tay một đứa con nít. Anh càng dỗ dành thì đứa bé lại càng khóc lớn hơn. Bảo bối, mẹ con xuống rồi kìa. Ngoan, không khóc nữa. Mẹ. Không lẽ Hạo Nhiên vụ trộm bên ngoài? Đứa bé này chắc không phải là con của chồng cô đó chứ. Hạo Nhiên, cái tên chất bẩm nhà anh. Anh mau nói mau. Đứa bé này là của anh với con hồ ly tinh nào cả. Gia đình còn chưa nhìn mặt đứa bé, đã nghĩ vớ va vẩn rồi chạy đến đánh anh một trận. Hạo Nhiên một bên ôm chặt đứa bé, sợ con bé bị thương, một bên thì cản gia đình lại. Gia đình, cái đầu nhỏ của em đừng lúc nào cũng suy nghĩ bậy bạ có được không? Em mở to mắt ra xem đứa nhỏ này là ai. Gia đình lúc này mới chú ý đến đứa nhỏ trong lòng anh là Tiểu Nhị, con của anh chị hai. Tiểu Nhị, dì xin lỗi nha. Cô vừa bế thì thằng bé liền cười tuyết tuyết. Hạo Nhiên quả đúng là không hợp với con nít. Dù là Tiểu Bảo hay là Tiểu Nhị, mỗi lần nhìn thấy anh đều khóc nức nở. Gia đình anh hai có một chút việc bận, nên Tiểu Nhị tạm thời giao cho chúng ta chăm sóc. Ừ. Cô vẫn đang mải mê chơi đùa với Tiểu Nhị, hoàn toàn không để ý gì tới ông chồng của mình cả. Ai là người dì thương nhất nào? Là anh. Có một ông chồng nào đó bị vợ bơ ngồi một góc canh tị với cháu trai nhỏ của mình. Gia đình em chỉ được thương một mình anh thôi, có biết chưa? Anh thói theo quen cũ, định cúi người xuống hôn cô, nhưng lại bị cô đẩy ra. Có trẻ con ở đây, yêu cầu chồng yêu tiết chế lại. Vừa nãy, anh kêu Tiểu Nhị gọi em là mẹ là ý gì? Thì anh là ba nuôi của nó. Vậy Tiểu Nhị phải gọi em là gì đây? À, mà còn nữa. Đột nhiên cô giữ tận lườm anh. Anh mà dám lén phén với cô nào, là chết với em nghe chưa? Có một bà vợ như em còn chưa đủ phiền sao? Thêm một người nữa, chắc là mệt chết anh mất. Hạo Nhiên, anh... Cô giơ tay lên tính đánh anh, nhưng lại bị anh chặn lại. Trước mặt trẻ con không được bạo lực gia đình. Thôi được rồi, em nhịn được chưa? Tiểu Nhị ngồi hai vợ chồng họ cãi nhau, miệng cứ cười toe toét ê a như muốn nói gì đó. Thằng bé lại khóc nấc lên, gia đình có dỗ kiểu gì thì Tiểu Nhị cũng không chịu nín. Gia đình à, Tiểu Nhị bị làm sao vậy? Em cũng không biết nữa. Hạo Nhiên à, anh mau giúp em đi. Em có ngửi thấy mùi gì kỳ kỳ không gia đình? Đúng rồi, có lẽ là Tiểu Nhị ị đun rồi. Hạo Nhiên, em giao lại cho anh đấy. Gia đình bế đứa bé sang cho anh. Dù gì anh với Tiểu Nhị cũng là đàn ông, có gì cũng tiện hơn mà. Gia đình, lần sau em tự đi mà giải quyết, anh không làm nữa đâu. Hạo Nhiên ở trong phòng tắm là hết kinh hoàng. Một người ưa sạch sẽ như anh, bây giờ lại phải làm chuyện này. Biết vậy đừng nhận lời giúp anh hai làm gì. Trẻ con đúng là phiền phức mà. Tiểu Nhị vẫn ngây thơ nhìn anh cười khúc khích. Xem ra anh lại tự rước phiền toái vào người rồi. Hai dì cháu một lớn một bé, không giây nào để anh yên mà. Hạo Nhiên à, sữa này pha làm sao chứ? Làm sao mà anh biết được chứ? Bây giờ phải làm sao? Thằng bé cứ khóc lóc như vậy, gia đình bất giác cũng cáo theo. Và người gánh chịu hậu quả lại là ông chồng đáng thương nào đó. Đợi một xíu để anh tra mạng đã. Vật lộn một hồi lâu, cuối cùng bọn họ cũng pha xong. Thằng bé vừa uống sữa xong liền liêm diêm ngủ trong lòng cô. Cái thằng nhóc này, hành ba mẹ nuôi cho đã rồi lại lăn quay ra ngủ. Hạo Nhiên không kiềm chế được nhéo vào cái má bánh bao của thằng bé. Anh đừng có làm loạn, Tiểu Nhị thức giấc bây giờ. Cô nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống giường, hai người rón rén bước ra ngoài. Chàng trẻ con thật là phiền phức mà. Vợ à, em còn muốn sinh con không? Tất nhiên là có rồi. Tuy chồng con vất vả thật, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đứa bé là mọi mệt nhọc đều tan biến hết. Hạo Nhiên, chúng ta sinh con đi có được không? Đợi thêm vài năm nữa đi, anh thực sự vẫn chưa sẵn sàng. Hạo Nhiên à, anh là vì chuyện lúc trước nên mới không muốn có con sao? Không phải. Thôi, Tiểu Nhị lại khóc nữa rồi. Em vào dỗ con đây. Hạo Nhiên bỏ ra ngoài ban công lén hút thuốc. Từ khi kết hôn vì vợ nên anh đã bỏ thuốc lá. Chỉ là mỗi khi có áp lực, anh lại tìm đến nó. Có con sao? Đứa bé sẽ không phải trải qua những tổn thương giống như anh đã từng phải trải qua, có đúng không? Mẹ anh là gái làng chơi, còn ba anh, ông ta rõ ràng đã có gia đình nhưng vẫn đi tìm thú vui bên ngoài. Anh cho dù có muốn chối bỏ thế nào thì đây vẫn là sự thật. Anh là con của bọn họ, trong người anh đang chảy giọt máu của bọn họ. Anh sợ những tính xấu của bọn họ sẽ di truyền cho anh. Anh sợ bản thân một ngày nào đó sẽ làm tổn thương tới gia đình. Anh sợ con anh cũng giống như anh sẽ có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Nếu năm đó không có anh hai, có lẽ anh cũng sẽ không có được như ngày hôm nay. Ông xã à, em sai rồi, sau này em sẽ không ép anh nữa. Gia đình chạy lại ôm lấy anh từ phía sau. Em thì có lỗi gì chứ? Em vào nhà trước đi, anh đang hút thuốc. Cô vừa tới, Hạo Nhiên liền vội vàng dập điếu thuốc đi. Hạo Nhiên à, anh đừng như vậy có được không? Em là vợ của anh, nếu anh có chuyện gì thì cứ nói với em, đừng tự một mình chịu đựng như vậy nữa. Vợ à, anh hoàn toàn ổn mà. Anh nói thật ư? Ừ. Hạo Nhiên cúi xuống, đôi môi hai người lại một lần nữa chạm kẽ. Anh vừa tính buông ra thì gia đình lại níu lại. Dục vọng của anh càng ngày càng tăng cao, cuối cùng không kiềm chế được nữa liền bế cô trở về phòng. Tay anh vừa chạm vào quần áo của cô thì tiếng khóc trẻ con lại vang lên. Tiểu Nhị lại khóc rồi, để em chạy qua với thằng bé. Tiểu Nhị, tạm biệt con nha. Gia đình quyến luyến không muốn rời xa bé con. Nhanh thật đấy, mới đó đã qua hết một tuần, hôm nay anh chị hai qua đón Tiểu Nhị, ngôi nhà này lại quay về bình yên vốn có. Nhìn thằng quỷ nhỏ được đón về, trong lòng Hạo Nhiên không khỏi vui mừng. Một tuần qua vì có Tiểu Nhị ở đây mà anh đã phải kiềm chế rất nhiều. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Hạo Nhiên liền chạy đến bế gia đình lên phòng. Anh có cần phải gấp như vậy không hả Hạo Nhiên? Cả tuần nay anh phải ăn chay rồi đó. Em nói xem, bây giờ anh có gấp không hả? Hạo Nhiên hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Chiếc áo từ từ bị anh cởi ra, da thịt trắng nõn lộ dần ra bên ngoài. Da thịt mà sát vào nhau tạo thành một cảm giác khoái lạc cõ cưỡng lại được. Thần xác hai người dần dần hòa vào làm một. Những tiếng rên rỉ truyền đến, đủ khiến người ta đỏ mặt. Căn phòng tràn đầy mùi dục vọng ái tình. Có lẽ một tuần qua, không được làm chuyện ấy, khiến tham vọng của anh lại càng tăng cao hơn. Anh cứ vậy chiếm lấy thân xác của cô, rất lâu cũng không chịu buông tha. Đôi môi của cô dường như sắp bị anh hôn đến mức chảy cả máu. Tới khi trời đã gần sáng, anh mới chịu buông tha cho thân thể của cô. Trải qua một đêm mệt nhọc như vậy, gia đình hoàn toàn không còn biết gì nữa. Tới chiều hôm sau, gia đình mới lờ mờ tỉnh lại, cả người đều vô cùng đau nhức. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh, xem ra Hạo Nhiên đã thức dậy từ sớm rồi. Gia đình lười nhác bước xuống dưới, cứ nghĩ Hạo Nhiên đã đi làm từ lâu. Ai ngờ vừa bước xuống thì đã thấy Hạo Nhiên đang ngồi trong phòng khách làm việc. Hôm nay anh không phải đi làm sao? Hôm qua anh lao động vất vả quá nên không còn sức đi làm nữa. Gia đình bị lời nói của anh làm cho xấu hổ, mặt đỏ ửng lên. Hạo Nhiên anh không biết ngại sao, lời như vậy cũng nói ra được chứ. Anh chuẩn bị bữa sáng với bánh mì cho em rồi đó, mau vào ăn đi. Cảm ơn anh, ông xã. Cô hôn lên má anh một cái rồi bỏ đi. Nếu còn đứng đó nữa, anh lại vác cô lên làm thịt thì làm sao? Người cô thực sự là không thể chịu đựng nữa rồi. Gia đình dùng bữa xong lại chạy ra cúi đầu lên chân anh. Chồng ơi, anh đẹp trai quá đi mất. Gia đình mỗi lần nhìn thấy chồng của mình lại không khỏi cảm thán. Cô đúng là may mắn mà, lấy được chồng đẹp trai như vậy, không cần đi ghen tị với chồng người ta làm gì. Máu mê trai lại nổi lên, đôi bàn tay hư hỏng của cô từ từ cởi cúc áo của anh ra, cờ bụng săn chắc lộ ra bên ngoài. Gương mặt cô hiện ra hai chữ hào sắc, cứ như vậy mà sờ mó lung tung, chiếm tiện nghi của chồng, đúng là thích thật. Hạo Nhiên dường như đã quá quen với việc này, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, anh vẫn ngồi nghiêm túc làm việc. Hạo Nhiên, anh không mặc gì, vẫn là đẹp nhất. Vậy sao? Hạo Nhiên nhìn cô bằng một điệu bộ vô cùng gian manh. Ừ. Cô chỉ muốn trêu chọc anh một chút. Ai ngờ anh lại để những lời này vào trong lòng. Buổi chiều cô đang nằm dài trên sofa xem tivi. Hạo Nhiên bước ra ôm lấy cô. Điều quan trọng là anh không mặc quần áo gì cả. Trên người chỉ có một tấm khăn quấn ngang hông. Hạo Nhiên, anh điên à? Mau mặc đồ vào. Gia Đình nhắm chặt mắt lại, không thể ngờ chồng cô lại biến thái đến mức này. Mở mắt ra đi, làm như em còn ngây thơ lắm không bằng. Có chỗ nào trên người anh em chưa từng thấy sao? Bày đặt làm ngại gì? Cô bị Hạo Nhiên trêu chọc đến đỏ cả mặt. Chẳng phải em nói anh không mặc gì là đẹp nhất sao? Nhìn xem, anh làm theo lời em rồi đó. Bây giờ rất tiện, em không cần phải cởi áo của anh làm gì. Gia Đình à, em cứ thoải mái sờ mó đi. Hạo Nhiên kéo tay cô đặt lên người mình. Gia Đình thực sự cạn lời với ông chồng của mình. Sau này cô hết dám mê trai rồi. Cô chẳng biết tivi đang chiếu gì cả. Chỉ biết cả người cô đều đang bị anh ôm chặt. Nhìn anh trong bộ dạng này, Gia Đình phải ráng nhịn lắm mới không đè ông xã của mình ra ăn. Hạo Nhiên à, một chút điềm xị còn sót lại của em sắp bị anh cướp mất rồi. Hạo Nhiên dường như một chút bận tâm cũng không có. Cứ như vậy hôn lên trán cô, cùng xem phim với vợ, thật là thích mà. Có tiếng gõ cửa truyền đến. Vào đi. Hạ Anh, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với cậu. Tô Hiểu Hiểu, chỗ này không đón tiếp cậu, mời cậu về cho. Hạ Anh thẳng thừng đuổi khách đi. Cô nàng Hiểu Hiểu này đến đây chắc chắn không có gì tốt đẹp. Tốt nhất vẫn nên tránh xa cô ta ra. Hạ Anh, nếu tôi nói tôi có cách đưa Gia Đình về bên cậu thì sao đây? Hiểu Hiểu, cậu lại tính giở trò gì nữa đây? Không biết hai người họ đang bàn tính chuyện gì mà thì thầm to nhỏ rất lâu. Lúc ra về cô ta cười vô cùng đắc ý, xem ra cô ta đã đạt được mục đích của mình. Gia Đình, có Hiểu Hiểu tôi ở đây thì cô đừng mong được sống yên. Hạo Nhiên anh ấy rồi sẽ thuộc về tôi thôi. Gia Đình à, đối tác lần này rất quan trọng, cậu không được phép sai sót gì đâu đấy. Ừ, tôi biết rồi. Gia Đình đi theo Hạ Anh đến bàn chuyện cùng với đối tác. Cô cũng không rõ đối tác lần này là ai. Chỉ biết là người này so với Hạo Nhiên cũng không kém là bao. Hợp đồng này mà xảy ra vấn đề gì, cô có bán thân cũng không đền nổi. Bọn họ ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ cũng không thấy anh ta đâu. Hạ Anh à, có phải anh ta cho chúng ta leo cây rồi không? Đừng nói vậy, ngồi đợi thêm một chút nữa đi. Đúng lúc này thì cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông mặc Âu phục, tướng mạo ôn nhu như ngọc bước vào. Gia Đình vừa nhìn thấy anh ta thì hai mắt trợn tròn đầy bất ngờ. Anh ta nhìn thấy cô thì cũng bất ngờ không kém. Tống Dương. Gia Đình, tại sao em lại ở đây? Em đang làm việc ở đây. Tống Dương, đã lâu không gặp, anh vẫn sống tốt chứ? Mặc dù mọi chuyện đã qua lâu rồi, nhưng mà khi đối mặt với anh, cô vẫn không khỏi ngượng ngùng. Anh rất ổn. Gia Đình, cậu quen với Tống Tổng sao? Ừ. Hạ Anh tiến tới bàn chuyện hợp đồng với anh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chưa giây nào rời khỏi cô. Cô gái nhỏ này mới một năm không gặp mà đã thay đổi nhiều như vậy. Trái tim đầy thương tích của anh lại một lần nữa rỉ máu. Hợp đồng ký kết vô cùng thuận lợi. Hạ Anh ngỏ ý muốn mời anh một bữa cơm. Anh cũng vui vẻ nhận lời. Gia Đình, món em thích nhất này, ăn nhiều vào. Dường như đã thành một thói quen, Tống Dương không để ý tới mọi người xung quanh, chuyên tâm gắp đồ ăn cho cô, thỉnh thoảng lại lén nhìn cô, rồi cười vô cùng an nhô. Hạ Anh ngồi bên cạnh quan sát hai người. Hóa ra Gia Đình và Tống Tổng lại có quan hệ tốt như vậy. Đúng lúc này cậu ta nhận được một cuộc điện thoại nên ra ngoài một lát. Căn phòng chỉ còn lại cô và Tống Dương. Bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng. Gia Đình, Hạo Nhiên có đối tốt với em không? Đó là điều tất nhiên. Hạo Nhiên anh ấy vô cùng cưng chiều em. Rồi cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống hôn nhân của hai người. Trên mặt cô tràn đầy hạnh phúc. Hơn nữa mỗi lần nhắc tới chồng của mình, Gia Đình đều vô cùng tự hào. Gia Đình, anh đi vệ sinh một lát. Tống Dương nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui lây. Chỉ là đoạn tình cảm này, anh vẫn không có cách nào buông bỏ được. Hạ Anh, nhớ những gì tôi nói, kế hoạch lần này tuyệt đối không được thất bại đâu. Tôi biết rồi. Hiểu Hiểu cùng với Hạ Anh dường như đang tính toán điều gì đó. Tống Dương cũng không ngờ được, mì chỉ tính ra ngoài hít thở một chút lại thu hoạch được nhiều như vậy. Xem ra Hạ Anh này không có gì tốt lành. Gia đình tốt nhất là nên tránh xa cậu ta ra. Tống Dương bỏ vào phòng, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tống Tổng, hợp tác vui vẻ. Hạ Tổng, hy vọng cậu không làm tôi thất vọng. Gia đình, để anh đưa em về. Tống Tổng à, như vậy thì phiền ngài lắm. Gia đình để tôi đưa về rồi. Hạ Anh sợ xanh mặt, nếu để gia đình đi cùng Tống Tổng, như vậy thì kế hoạch của anh ta sẽ đổ sông đổ bể mất. Không sao, nhà tôi ở cạnh nhà cô ấy, rất tiện đường. Đúng vậy, để tôi về cùng Tống Dương là được rồi. Gia đình à, nhưng mà tôi nhớ ra công ty vẫn còn một số việc quan trọng, hãy mau theo tôi đi. À, vậy thì về. Gia đình đi theo cậu ta mà không một chút nghi ngờ. Khi xe bọn họ vừa lăn bánh, Tống Dương cũng đã chạy đuổi theo. Biểu hiện của cậu ta vừa nãy vô cùng đáng nghi. Tống Dương sợ có điều gì không hay xảy ra nên vội gọi điện báo cho Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, bây giờ tôi gửi định vị cho cậu. Cậu mau tới đi. Gia đình có thể đang gặp nguy hiểm đấy. Hạo Nhiên nghe xong điện thoại thì bỏ hết công việc vội vàng phóng xe rời đi. Gia đình của anh nhất định sẽ không sao mà, có đúng không? Gia đình, đây là nước hoa quả mà cậu thích uống nhất đấy. Đôi bàn tay cậu ta run luôn vì sợ hãi. Gia đình à, xin lỗi, tất cả những gì tôi làm đều là vì tôi quá yêu cậu thôi. Gia đình nhận lấy chai nước mà không một chút nghi ngờ. Cô vừa uống hết cả chai thì cả người liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Nóng, nóng quá. Cả người cô đều nóng ran lên. Cúc áo vô tình bị cô cởi ra, làm cho dục vọng của Hạ Anh lại càng tăng cao hơn. Cậu ta chở cô đến khách sạn đã đặt trước. Cô lúc này đã không còn lý trí ôm lấy cổ cậu ta. Hạ Anh liền chiều theo ý cô. Đôi môi của cô bị cậu ta chiếm lấy bằng một nụ hôn sâu. Hạo Nhiên, em rất khó chịu, em muốn... Cô mặc dù đã không còn biết gì, nhưng vẫn mơ màng gọi tên Hạo Nhiên. Hạo Nhiên à, em yêu anh rất nhiều. Hạ Anh bị hành động của cô làm cho dao động. Gia đình yêu Hạo Nhiên nhiều như vậy, liệu sao chuyện này có thể chấp nhận được cậu? Cho dù cậu có thành công chia rẽ được bọn họ, nhưng cái cậu chiếm được chỉ là thể xác của cô. Còn trái tim cô, liệu có vị trí dành cho cậu không? Hạ Anh à, mày đúng là bị điên rồi. Chuyện bị ổi như vậy mà cũng dám làm ra. Hạ Anh không nỡ xuống tay với cô. Đúng lúc này thì Tống Dương và Hạo Nhiên chạy tới. Mau mở cửa ra cho tôi. Gia đình, anh biết em đang ở trong đó. Hạo Nhiên rất gấp, không chờ thêm được giây nào nữa. Anh vội vàng phá cửa đi vào. Nhìn thấy vợ mình trong bộ dạng như vậy, máu nóng trong người anh nổi lên. Anh vung tay đấm mạnh vào mặt Hạ Anh. Thằng khốn, mày chán sống rồi à? Vợ tao mà mày cũng dám động vào. Hạo Nhiên vừa nói vừa túm lấy cậu ta đấm tới tấp. Tống Dương sợ cứ như vậy thì sẽ có án mạng xảy ra mất. Tống Dương vội vàng ngăn cản hai người lại. Hạo Nhiên à, bình tĩnh lại. Cậu đưa gia đình về trước đi. Chuyện ở đây cứ để tôi lo cho. Hạo Nhiên lấy áo khoác của mình khoác lên người cô rồi bế cô rời đi. Gia đình, sao em lại tin người như vậy nữa chứ? Xem chút nữa là... Khi căn phòng chỉ còn lại hai người đàn ông đối mặt nhau, Tống Dương cất tiếng. Hạ Anh, tôi biết cậu yêu gia đình, nhưng mà cậu tổn thương cô ấy như vậy, liệu cậu có vui mừng không? Đây là chuyện của tôi, không cần các người quản. Hạ Anh à, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, bị đánh như vậy cũng đáng. Đúng rồi, tôi cái gì cũng sai hết, các người muốn đánh thì cứ đánh đi, đánh đi. Hạ Anh giống như một kẻ điên loạn. Đánh hãy đánh tôi đi, còn như vậy mới giúp tôi tỉnh táo lại được. Thế rồi bệnh tim của cậu ta lại tái phát. Hạ Anh ngã xuống sàn nhà, sắc mặt cậu ta trở nên vô cùng tệ hại. Tống Dương đối mặt với loại tình huống này thì vô cùng sợ hãi, không biết phải làm sao cả. Hạ Anh, cậu làm sao vậy? Thuốc, thuốc trong túi quần, mau, mau lấy giúp tôi. Tống Dương vội lấy thuốc đưa cho cậu ta. Hạ Anh uống thuốc xong thì tim quặn đau từ từ giảm bớt, nhưng Tống Dương vẫn không thấy yên tâm, liền đưa cậu ta tới bệnh viện. Gia đình à, anh đưa em về nhà, rất nhanh sẽ không sao đâu. Hạo Nhiên bế Gia đình lên xe, đặt cô nằm ở trên ghế sau. Tác dụng của thuốc quá mạnh, Gia đình nằm phía sau quằn quại. Áo sơ mi của cô đã được cỡ ra, bầu ngực trắng nõn lộ ra bên ngoài. Hạo Nhiên vội lấy áo che lại cho cô, nhưng chưa được bao lâu cô đã ném chiếc áo đi. Hạo Nhiên à, em không chịu được nữa, mau giúp em. Hạo Nhiên nhìn cô quằn quại như vậy không chịu được, bè lái vào một con ngõ vắng người. Cũng may chiếc xe này người bên ngoài không thể nhìn thấy. bên trong đang xảy ra chuyện gì. Có anh ở đây rồi, sẽ không sao đâu gia đình. Hạo Nhiên cởi cúc áo vest ra, da thịt hai người từ từ tiếp xúc với nhau. Chiếc xe hơi chật trội đầy mùi kích tình. Đôi bàn tay thon dài của anh từ từ chạm vào cơ thể nóng ran của mình. Gia đình dường như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội lao vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh. Đôi môi anh bị cô xâm chiếm bằng một nụ hôn sâu. Chiếc xe hơi cứ rung lắc liên tùng tục, cùng với đó là những tiếng rên rỉ thỏa mãn của cô. Gia đình rên nhẹ một tiếng, khiến dục vọng của anh lại càng tăng cao hơn nữa. Bà xã, không ngờ em lại táo bạo như vậy đó. Sau đó anh cúi đầu xuống, hôn lên xương quai xanh của cô, hôn lên từng thớ da thịt của cô. Cảm giác lúc này của gia đình chỉ có thể nói là quá thoải mái. Trải qua hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ mới chịu dừng lại. Tác dụng của thuốc không còn, gia đình mệt mỏi ngủ ngon lành. Hạo Nhiên thay lại quần áo chỉnh tề rồi sau đó lái xe trở về nhà. Quản gia, đổi xe khác cho tôi. Chiếc xe này quá nhỏ, không thích hợp. Giọng anh khẽ nhỏ lại. Không thích hợp để làm tình. Hóa ra làm việc này trong xe lại kích thích đến như vậy. Sau này có nên tiếp tục không? Hạo Nhiên không nỡ đánh thức cô dậy. Anh lấy áo vest khoác lên người cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Gia đình ngủ say không biết mơ thấy cái gì đột nhiên nói mớ. Chồng ơi, môi của em khô rồi, mau giúp em. Cô chù cái miệng lên nhìn vô cùng đáng yêu. Hạo Nhiên bị hành động của cô làm cho bật cười. Được rồi, để anh giúp em. Nói rồi Hạo Nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của cô. Gia đình ngủ tới mở tối mới tỉnh lại. Cả người đều đau nhức, không thể cử động nổi. Vừa mở mắt dậy đã thấy Hạo Nhiên nằm bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm cô bằng một ánh mắt không mấy đứng đắn. Bà xã, em còn khó chịu nữa không? Để anh giúp em. Gia đình vội vàng ôm chặt lấy chăn. Em hết đau rồi. Anh có cần phải hung bạo như vậy không? Anh hung bạo ư? Rõ ràng là em câu dẫn anh trước mà. Bà xã à, vừa nãy chẳng phải là em thích thú lắm sao? Hạo Nhiên cười cợt nhạt trêu chọc cô. Anh... Gia đình ngượng ngùng lấy chăn trùng kín mặt. Đúng là mất mặt chết đi được mà. Thôi được rồi. Bà xã, em mau bỏ chăn ra. Chúng ta nghiêm túc nói chuyện. Gia đình, nếu hôm nay không nhờ Tống Dương thì không biết Hạ Anh đã làm ra cái chuyện gì rồi. Em nghỉ việc đi. Anh sợ nếu em cứ tiếp tục làm ở đó thì không biết Hạ Anh sẽ làm ra cái loại chuyện gì nữa. Ừ, em biết rồi. Hạo Nhiên, anh giúp em kết thúc hợp đồng làm việc với anh ta đi. Em không muốn nhìn thấy cậu ta thêm một giây nào nữa. Gia đình buồn bã nằm xuống giường, không nghĩ tới có một ngày người cô tin tưởng nhất lại làm ra cái loại chuyện đó. Được rồi, việc đó cứ giao cho anh xử lý. Gia đình à, chúng ta vẫn còn một chuyện quan trọng nữa. Dạ, việc gì ạ? Lúc nãy anh quên dùng bao rồi. Hả? Gia đình à, nói không chừng chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi. Vừa nãy hai người vận động mạnh như vậy, khả năng mang thai là rất cao. Tuy là anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc có con, nhưng nếu nó đến vào lúc này, anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận nó. Gia đình, em nghỉ ngơi cho tốt vào. Hạo Nhiên mệt mỏi, nằm ở trên giường ôm lấy cô. Gia đình à, em có biết không? Hôm nay anh nhận ra mình thật sự là rất hèn nhát. Lúc anh nhận được cuộc gọi của Tống Dương, anh đã rất sợ. Sợ mình sẽ đánh mất đi em. Bà xã à, sau này em ngoan ngoãn ở bên anh có được không? Đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh nữa. Vợ ơi, anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Chồng ơi, em muốn đi tắm. Ừ. Hạo Nhiên vẫn nhắm chặt mắt nghỉ ngơi. Em nói là em muốn đi tắm. Anh mau giúp em đi. Cả người em đều đau nhức không đi nổi nữa đây này. Gia đình lay lay người anh. Được rồi, anh cũng đang rất mệt. Em mau hôn anh một cái đi, rồi anh bế em đi tắm. Hạo Nhiên à, nguyên cả ngày hôm nay vẫn còn chưa đủ sao? Chưa đủ. Vợ yêu à, bây giờ em có muốn đi tắm không đây? Thôi được rồi, em hôn là được có đúng không? Nói rồi Gia đình cúi xuống hôn lên môi anh. Cô vừa tính buông ra thì lại bị anh giữ lại, nhất quyết không buông. Đôi môi cô bị anh hôn nhiều đến mức muốn chảy cả máu lên rồi. Hôn xong, Hạo Nhiên dường như lấy lại sức lực, nhấc bổng cô lên, bế cô vào trong phòng tắm. Bà xã à, có cần anh giúp không? Không cần. Để kẻ biến thái như anh mà vào phòng tắm cùng cô thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Tại bệnh viện. Tài đình, cậu tới rồi à? Hạ Anh vừa nghe thấy tiếng động ngoài cửa, không giấu được vui mừng, cứ nghĩ gia đình cuối cùng cũng chịu đến thăm mình. Nhưng mà khi cánh cửa vừa mở ra, thì nụ cười của anh dần dần trở nên cơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net